Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2627, trạng thái đỉnh phong nhất hành động đội. Lưu Mã Đảo, Liên minh châu Âu EU 2 khu 1011 quân bổ đứng ở giữa. Một tên trực ban thượng úy sĩ quan tiếp lên điện thoại. Nơi này là Âu Nhất Tân Cát Đảo Mã Tập quân sự sân bay. Chúng ta có một nhóm rất trọng yếu tình báo quân sự quan ở trên đường trở về bị tập kích. Tọa độ địa điểm cách các ngươi nơi đó rất gần. Các ngươi phải chăng có thể chi viện? Đối phương giản lược nói tóm tắt nói rõ ràng ý đồ đến. Có thể phát cho chúng ta chính xác tọa độ sao? Thượng úy dùng tiếng Anh trả lời một câu. Chờ một lát, ngoặc kép, song phương trong điện thoại tốc độ nói rất nhanh câu thông. Thuyền đánh cá lên. Phó trấn đã đến đường thông gió phụ cận. Hắn kẹt tại lối vào. Vịn tai nghe hỏi. Lão Chiêm, người bên kia tình huống thế nào? 5 người, hỏa lực không mạnh, trước mắt đã đánh nhau. Theo trạng thái phán đoán, bọn hắn là không có chuẩn bị. Lão Chiêm hồi, minh bạch, phó trấn đáp lại một tiếng về sau. Lập tức khoát tay phân phó nói. Hình mũi khoan thúc đẩy. Trừ trước đó cho các ngươi nhìn qua mục tiêu nhân vật bên ngoài. Mặt khác đồng đều có thể đánh chết. Tiếng nói rơi. Ba tên đặc chiến đội viên cầm súng tiến vào đường thông gió. Cái nón trụ bắt đầu đẩy về phía trước vào. Soát, ba người vừa mới đi vào. Hành lang ánh đèn nháy mắt dập tắt. Tiểu Lục đã tìm tới nguồn điện đồng thời chặt đứt. Đèn, không có đèn. Thông chi chung điều khiển. Khởi động dự bị nguồn điện. Hành lang bên trong vừa mới lao ra khu 7 quân tình nhân viên. Giờ phút này đã lẫn nhau hô lên. Ổn định. Tiếp tục đẩy, phó trấn bọn người mang theo có được nhìn ban đêm nghi mũ giáp. Bộ pháp rất ổn tiếp tục di động. Đám người này trong có rất nhiều đều là tham gia qua thẩm thấu Minh Châu Hào hành động. Cũng có một phần là phó trấn đảm nhiệm bí mật hành động sử trưởng về sau. Nhiều lần tới nhất khối chấp hành nhiệm vụ xuyên phủ quân tình kẻ ra đời. Vì lẽ đó đám người phối hợp hết sức ăn ý. Đẩy vào đại khái 5-6 mét sau. Cộc cộc cộc cộc, một trận tiếng súng tại hành lang bên trong vang vọng, đã sớm chuẩn bị phó trấn đám người. Lập tức dựa vào hành lang bên trong chỗ ngoặt tránh né. Lục ca, phó trấn giấu ở công sự che chắn sau hô một câu. Tiếng nói rơi, tiểu Lục mang theo 4 người từ phía sau xuất hiện. Toàn bộ cầm trong tay đại đường kính tản đê súng. Động tác đều nhịp hướng về phía hành lang chỗ sâu chỗ ngoặt tiến hành xạ kích. Cang, cang cang, trầm muộn tiếng súng bạo hưởng. Thuyền đánh cá thượng không có đi qua đặc thù xử lý tường sắt. Trực tiếp bị tản đê súng làm xuyên. Tại chỗ có 2 người ngã xuống đất. Tiểu Lục bọn người thời điểm nổ súng. Phó trấn bọn hắn đã trốn ở công sự che chắn bên trong. Trực tiếp thả ngực treo cỡ nhỏ máy bay không người lái. Ong ong, cánh quạt chuyển động thanh âm tại hành lang trung vang lên. 5 chiếc nắm đấm lớn máy bay không người lái trong bóng đêm phi hành. Trực tiếp vượt qua chỗ ngoặt. Máy bay trinh sát không người lái. Tránh né. Bên trong quân tình nhân viên giống lên nhất cuống họng. Bành. Rất nhỏ tiếng nổ vang vọng. Máy bay không người lái tự bạo về sau. Đại lượng mảnh đạn trực tiếp từ không trung vẩy ra. Khu 7 quân tình nhân viên nháy mắt từ bỏ phòng thủ điểm vị. Hướng 4 phía tán đi. Đám huynh đệ này quá khó. Ai có thể nghĩ tới thuyền đã chạy ra xa như vậy. Còn có thể có người thẩm thấu đi lên. Ai có thể nghĩ tới thuyền trên mặt biển hành xử. Có thể có người theo trong nước chui ra ngoài. Tại rạng sáng 4 giờ nhiều chuông phát động công kích. Khu 7 quân tình nhân viên hoàn toàn không có chuẩn bị. Cầm súng tất cả đều là trong khoang thuyền trưng bày. Nhưng trên thân nhưng không có xuyên bất kỳ phòng vệ nào thiết bị. Càng không có khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp nhiều chức năng tác chiến mũ giáp cái gì. Thậm chí có người còn ăn mặc quần đùi. Nội y liền làm ra tới. Trên thuyền nhiều một chút vị đụng phải tấn công. Bị vây ở khoang phụ cận khu 7 quân tình nhân viên đều có chút luống cuống. Tiểu khoang cổng, Kha Hoa đã vọt ra. Cạnh tròng mắt quát, đều đừng vây quanh ở bên cạnh ta. Cứu đạp ma lô cách A. Roger so Triệu Bảo Bảo trọng yếu hơn gấp 1 vạn lần. Vì lẽ đó hắn không có khả năng bị giam đang nhìn quản thư Giãn Tiểu Khoang, mà là một mực bị khóa ở Kha Hoa bên người trong kho hàng. Dạng này cũng có thể phòng ngừa hắn cùng Triệu Bảo Bảo có tự mình giao lưu không gian. Bên cạnh vây quanh ở Kha Hoa bên người các quân quan, vừa nghe thấy lời ấy cũng đều phản ứng lại. Kha tổ trưởng an toàn dĩ nhiên trọng yếu, nhưng Roger cũng không thể xảy ra chuyện a, bằng không thì khu 7 đám người này đều muốn bị vấn trách. 3 tên sĩ quan nghe được gọi hàng về sau, lập tức cất bước liền chuẩn bị hướng giam giữ Roger Khoang chạy tới. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, cùng Tiểu Chiêu bọn người, dẫn đầu từ giữa bên cạnh đại thương vị trí chạy tới. Dẫn đầu Tiểu Thanh Long nhìn thấy Kha Hoa về sau, lập tức giống lên nhất cuống họng, bảo hộ Kha tổ trưởng, đem cửa sắt mở ra, mang Roger ra, mệnh lệnh này là một điểm tật xấu đều không có. Tiểu Bạch Hổ dẫn đầu cùng Nghiễm Minh xông về Kha Hoa, mà Tiểu Thanh Long bọn người thì là đi vào trước cửa kho hàng, trực tiếp vỡ nát khóa cửa, cưỡng ép đạp ra cánh cửa. Cái này vừa nổ súng, phía trên nhìn xem vẽ tay cấu tạo đồ Lão Chiêm, nháy mắt hiểu rõ ra, lập tức hướng về phía mình tổ thành viên phân phó nói. Xa 10 mét tầng dưới khoang vị trí có súng âm thanh. Nơi đó không có bên ta nhân viên, thẩm thấu đi qua, có thể là mục tiêu địa điểm. Tiếng nói rơi, 8 tên đặc chiến đội viên lập tức hướng về phía trước dựa vào, dẫn đầu phong tỏa hạ khoang thuyền thông đạo. Leng keng lang, 3 cái chấn bê đạn phối một phát thúc nước mắt V4 dẫn đầu bị ném đi xuống dưới. Bành bành bành, một trận tiếng nổ vang lên. Hành lang bên trong Kha Hoa bọn người nháy mắt cảm thấy mê muội, đồng thời ngửi thấy mùi gay mũi. Mẹ nhà hắn, Kha Hoa che mũi híp mắt, phẫn nộ đến cực điểm mắng. Đối phương đánh cho như thế có mục đích tính, liền chủ khoang vị trí đều biết, khẳng định đạp mã có nội gian. Tiểu Bạch Hồ tại mê muội sau, vẫn ngay lập tức bảo vệ được Kha Hoa, càng không ngừng lôi kéo hắn hướng lui về phía sau. Cũng hô, bảo hộ tổ trưởng, đều mẹ hắn đừng tản ra. Cùng lúc đó, khu 7 quân tình nhân viên cũng không cho không. Bọn hắn tại mất đi ánh mắt cùng phương hướng cảm giác tình huống dưới, vẫn như cũ bằng vào ký ức, toàn bộ giơ thương nhắm ngay thượng tầng vào cửa, điên cuồng bắn phá. Ánh mắt bị ngăn trở, một khi làm cho đối phương lao xuống, vậy liền toàn thể lành lạnh. Cộc cộc cộc cộc, tiếng súng kịch liệt vang lên. Tiểu Thanh Long còn tại la lên, mẹ nhà hắn, cho Roger lôi ra ngoài, lấy mạng cũng phải bảo vệ hắn. Trên lầu, Lão Chiêm tổ bên trong 8 tên đặc chiến đội viên, vừa mới muốn hướng xuống sông, liền bị tầng dưới trong khoang lung tung bắn lên tử đê cho đè ép trở về. Bọn hắn tại kẹp lấy điểm, mù quét chúng ta cắt vào địa điểm, trước mặt quân tình nhân viên trốn ở công sự che chắn sau. Nhắc nhở một tiếng, chờ mấy giây, chờ hỏa lực chân không kỳ. CNM, Lão Chiêm cạnh tròng mắt mắng, liền hai người kia, còn mẹ hắn dám đánh lại. Bạo phá thủ tới, đến, hậu phương một tên cõng một cái cực đại ba lô bạo phá thủ. Cất bước tiến lên, Lão Chiêm đứng tại bong tàu thượng tầng xê dịch một cái bước chân. Tử tế nghe lấy phía dưới súng vang lên vị trí. Dừng lại 3 giây về sau, chỉ vào bong tàu một cái điểm vị nói ra, liền cái này, mở cho ta cái cửa sổ mái nhà. Bạo phá thủ ngơ ngác một chút, lập tức trở về nói, chúng ta không phải có người một nhà sao? Bệnh loét mũi, dễ dàng ngộ thương, người ngốc a, người một nhà có thể hướng chúng ta nổ súng sao? Liền cái giờ này, mở cho ta. Lão Chiêm phi thường quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Bạo phá thủ nghe tiếng trực tiếp ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay chiều dài cực nhanh đo một cái bong tàu kích thước. Lập tức hiện trường mở ra ba lô, trong vòng 3 giây liền hoàn thành bạo phá hỏa lực phân phối. 333, bạo phá thủ tại Lão Chiêm chỉ định điểm vị lên, cửa hàng 4 khối khác biệt lớn nhỏ C4 về sau, trực tiếp lui lại mấy bước, theo cho nổ khóa, ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Không phải quân sự cấu tạo thuyền đánh cá bong tàu. Trực tiếp bị đuổi cửa sổ mái nhà. Nặng nề bản mặt bị tung bay. Vết cắt chỉnh tề đến liền theo đao tước đến không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được bạo phá thủ đối nổ y lượng trưởng khống là đến cỡ nào đến biến thái. CNM, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám đánh lại. Lão chiêm bọn người nháy mắt vây tụ đến cửa sổ mái nhà phụ cận. Trực tiếp đem nòng súng tử cắm vào. Ôm lửa toàn làm chết. 3.000 vây chiến sĩ bị thực hiện về sau. Lão chiêm làm hành động chỗ người đứng thứ hai. Cũng coi là chấm dứt. Triệt để bay lên. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ cũng không cần bó tay bó chân. Lại phối hợp hắn quá cường hãn tố chất. Cũng coi như có cuồng vốn liếng. Cửa sổ mái nhà chỗ khai hỏa áp chế. Lối vào 8 tên quân tình nhân viên thừa cơ đi đến tấn công mạnh. Cái này khiến tại hạ tầng khoang kha hoa bọn người. Đã không đường thối lui. Một đầu khác, phó trấn tại sắp tiếp cận Triệu Bảo Bảo bị giam giữ tiểu khoang lúc. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến máy bay trực thăng vũ trang gọi hàng. Có 5 chiếc không rõ thân phận địch máy bay trực thăng. Tại hướng thuyền đánh cá dựa vào. Tốc độ rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Phó trấn nhíu mày. Chi viện nhanh như vậy sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.